Chương 937, không có gì không ngừng. Vân Tiêu nương nương đã sớm phân phó Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu hai người về trong trận phát động trận thế, chính mình thì tế ra kim giao tiện hướng Đoa Nở kia kình khí kéo đi. Mặc dù lao tử tên tại tam giáo bên trong thanh danh cực lớn, nhưng là Huyền Đô Đại Pháp Sư lại thật như Vân Tiêu nương nương nói, thanh danh không hiền hách, kẻ mở xa cái kia thập nhị kim tiên, nhiên đăng bọn người ở tại bên ngoài sông sáo danh khí. Vân Tiêu nương nương chỉ cần cho cái kia Huyền Đô Đại Pháp Sư một cái hạ mã huy, sau đó trở lại trong trận mượn nắm trận thế ngăn cản lão tử công kích. Kim giao tiện hóa thành một vệt kim quang hướng cái kia đen trắng khí kình kéo đi. Vân Tiêu nương nương có hai kiện bảo vật, Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn. Hỗn Nguyên Kim Đấu là không có gì không hớt tóc, mà Kim Giao Tiễn thì là không có gì không ngừng. Hai kiện bảo vật phối hợp lại, lợi hại vô cùng. Nàng gặp cái kia Huyền Đô Đại Pháp Sư đen trắng khí kình giống như tiểu nhi cánh tay đồng dạng phẩm chất, cũng không chỗ thần kỳ, chỉ coi cái này Kim Giao Tiễn một chút liền có thể đem khí kình kéo đoạn, áp chế hắn nhuệ khí về sau, tiếp tục thân vào trận là đủ. Vân Tiêu nương nương tính toán đánh cho tinh tế, đã thấy Huyền Đô Đại Pháp Sư trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn xác thực như Vân Tiêu nương nương suy nghĩ, tại tam giáo bên trong thanh danh không hiền hách, liền ngay cả thập nhị kim tiên bên trong khiêm tốn nhất Hoàng Long chân nhân chỉ sợ đều so với hắn danh khí lớn chút. Nhưng là cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn ngay tại thập nhị kim tiên phía dưới. Hôm nay theo giáo chủ xuống núi, cũng muốn khiến cái này không biết tốt xấu tán tu biết nhân giáo lợi hại. Huyền Đô Đại Pháp Sư trên tay khí kình thúc dục phun một cái kia đen trắng khí kình huyền chuyển đứng lên, ngưng tụ thành một chùm, rốt cuộc không phân rõ hai màu đen trắng, chỉ gặp một đoàn màu xám khí kình bị kim giao tiễn kèm ở kim quang rơi xuống, nhưng này màu xám khí kình lại không mảy may tổn hại, ngược lại giống thân rắn rô nở dê như tựa ở cái kéo miệng uốn éo, chân mượt thoát thân mà ra, tiếp tục hướng Vân Tiêu nương nương đánh tới. Vân Tiêu nương nương kinh hô một tiếng, hiểm hiểm tránh thoát. Cái kia màu xám khí kình sát thân thể của nàng mà qua, kém chút liền đem nàng thân thể xuyên thủng. Nàng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không nghĩ tới Huyền Đô Đại Pháp Sư tiện tay kích phát một đạo khí kình thế mà QNZ có như thế uy lực, gần như không thua ở phổ thông tiên thiên trí bảo. Trận chiến này còn thế nào đánh Vân Tiêu nương nương cũng không dám lại ham chiến, thu hồi kim giao tiễn quay người trốn vào cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Huyền Đô Đại Pháp Sư trở lại đối với lao tử thi lễ một cái, nói, sư tôn, xin cho đệ tử đi đầu tiến trận. Lao tử đổ cười thanh lưu, giống ngủ gà ngủ gật đồng dạng nhẹ gật đầu. Huyền Đô Đại Pháp Sư phát ra một thanh đen trắng hai mặt tiên kiếm, ngẩng đầu vào trận. Hắn ở trong bát cảnh cung nhiều năm, tinh nghiên lão tử tọa hạ thái cực một để ý, đã đạt đến hóa cảnh. Vừa rồi cái kia đạo khí kình mặc dù phổ thông, nhưng lại là hắn mượn lao tử thái cực đồ ngộ ra thanh lý âm dương, điều phân thiên địa huyền diệu chiêu số, có tiến có thối, cả công lẫn thủ, tự nhiên không dễ dàng như vậy bị kim giao tiến đoạn. Tam Tiêu nương nương ở trong trận trông thấy Huyền Đô Đại Pháp Sư cầm kiếm vào trận, Bích Tiêu liền muốn đi phát động trận thế. Lại bị Vân Tiêu nương nương kéo lại. Chấm đã, để cho ta trước dùng Hôn Nguyên Kim đấu thu hắn. Trận thế này còn muốn giữ lại đối phó lao tử. Vân Tiêu nương nương một lòng muốn vì Triều Ca Đế Tân tranh thủ thời gian, mặc dù tới ngoài ý muốn cường địch, nhưng là có thể kéo bên trên bao lâu chính là bao lâu. Chỉ hy vọng Đế Tân mau chóng chạy đến. Bích Tiêu lo lắng nhìn về phía tỷ tỷ, nhưng là nàng cũng biết Vân Tiêu một khi hạ quyết tâm, không ai có thể khuyên động đến nàng. Tỷ tỷ cẩn thận. Vân Tiêu phân phó Bích Tiêu đi trận tâm đứng vững, chỉ chờ nàng thu thập Huyền Đô Đại Pháp Sư đằng sau, nếu như lão tử vào trận, tái phát động cửu khúc hoàng hà trận trận thế. Nàng còn đem kim giao tiễn giao cho Quỳnh Tiêu, phân phó nàng vạn nhất nếu là Huyền Đô Đại Pháp Sư không có bị Hỗn Nguyên Kim đấu lấy đi, nàng ngay tại một bên thả ra kim giao tiễn đến đánh lén. Sự cấp toàn quyền, các nàng vốn là nữ tử, QNZ không coi trọng cái gì quang minh chính đại đối địch loại hình, chỉ cần có thể đem hai người này ngăn lại là được. Quỳnh Tiêu cầm qua kim giao tiễn, nhìn về phía Vân Tiêu trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Coi như có thể đem Huyền Đô Đại Pháp Sư thu vào Hỗn Nguyên Kim đấu, nhưng còn có một cái thiên thần người bình thường dạy một chút chu. Cho tới bây giờ người kia dạy một chút chu còn không có đem đầu quay tới nhìn các nàng một chút, giống như cái này cửu khúc hoàng hà trận là cái giấy đâm trận thế, thổi một trận gió liền ngã. Càng là hành động như vậy, Tam Tiêu nương nương tâm lý càng không nắm chắc. Thế nhưng là việc đã đến nước này, coi như không có một chút lòng tin, cũng muốn kiên trì xông đi lên. Ngoại trừ Bích Tiêu còn kiên định cho rằng Đế Tân nhất định sẽ kịp thời đuổi tới bên ngoài, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều đã không có lòng tin. Huyền Đô Đại Pháp Sư vừa vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, chỉ gặp trận kỳ mỗi năm bước cắm xuống, dựng thẳng đến tràn đầy, tựa như giống như mê cung, nhưng nguyên khí bình thản, trong trận sát khí chưa lên, không có cái gì dị dạng. Huyền Đô Đại Pháp Sư một thân khí kình phồng lên, cẩn thận đề phòng, hắn mặc dù cuồng vọng, kỳ thực chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không thật coi là cái này ba cái tán tu nữ tiên không có một chút bản sự. Thái cực khí kình vốn là cả công lẫn thủ tuyệt chiêu, lúc này trên người hắn một đen một trắng khí kình ngoại phóng, phảng phất tại ngoài thân thả ở một cái cỡ nhỏ thái cực đồ đồng dạng, chính là có trận lực công tới, hắn QNZ có tuyệt đối tự tin có thể tiếp được. Lúc này phía trước xuất hiện một cái áo lưới khinh bảo, mây hoàn hành mặt, chính là Vân Tiêu Nương Nương. Vân Tiêu Nương Nương thấy một lần Huyền Đô Đại Pháp Sư, cũng không nói chuyện, đưa tay giương lên, liền đem Hôn Nguyên Kim Đấu thả ra. Huyền Đô Đại Pháp Sư cầm kiếm xông lên, cái kia thái cực kiếm bên trên đen trắng khí kình quấn giao như âm dương hô sinh, trong nháy mắt hóa sinh ra vô số khí kình đâm vào không khí mà đến, cái kia tiếng xé gió phảng phất kình nọ phát xạ, lăng lệ cực kỳ. Huyền Đô Đại Pháp Sư muốn tại trong vòng một chiêu liền đã kết liễu người tán tu này nữ tiên, để nàng hồn về phong thần bảng. Đây là Huyền Đô Đại Pháp Sư lần thứ nhất theo lão tử xuống núi, hắn một lòng muốn tại sư tôn trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt, căn bản cũng không cùng Vân Tiêu Nương Nương rông dài, đi lên liền đánh. Lấy hắn thái cực kiếm kình, chính là 10 cái tán tu cu nở dê ngăn không được, càng đừng đề cập các nàng không biết nổi điên làm gì, rõ ràng sắp đặt trận pháp, nhưng căn bản không phát động. Thu chỉ nghe đạo cái kia tán tu nữ tiên nhất thanh thanh hát, Huyền Đô Đại Pháp Sư chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ. Quyền kia đã sớm bị tế luyện đến giống như nguyên thần thứ hai thái cực kiếm, dường như muốn tránh thoát tay phải của hắn bay lên không đi. Dưới sự kinh hãi, Huyền Đô Đại Pháp Sư vội vàng dùng dốc hết toàn lực bắt lấy chuôi kiếm trong lòng bàn tay trượt một chút, lúc này mới dừng lại, chỉ là cái kia mở ơ y chu cờ đạo kiếm kình lại đều vòng vo một cái ngoặt lớn, hướng lên ném đi, chui vào đến vàng óng ánh tranh cãi bên trong. Huyền Đô Đại Pháp Sư lúc này mới phát hiện cái kia tán tu nữ tiên tế ra lại là một cái kim đấu. Trên cái chính hướng về phía chính mình, bên ngoài tuy là vàng óng ánh một mảnh, kim quang sáng rõ trước mắt, nhưng là trong miệng lại là một mảnh đen như mực, giống như một cái cự thú miệng.